Chương 7. Phần vấn đáp. Thông qua việc trả lời một loạt các câu hỏi, Sayalay giảng giải nhiều về chủ đề bao gồm tầm quan trọng của ấn tướng Nimitta và sự chứng đắc thiền định Jhana, sự thực hành lý duyên khởi, lộ cận tử và làm cách nào chia sẻ pháp Dhamma với ba mẹ chúng ta. Câu hỏi 1. Ấn tướng Nimitta là gì? Nó được hình thành như thế nào? Đây là câu hỏi rất hay. Có thể bạn rất hờn tôi trong những ngày đầu tiên của khóa thiền. Bạn muốn ngủ nhưng bạn không thể. Bạn muốn đi ra ngoài nhưng bạn cũng không thể nốt. Bạn nghĩ rằng nó thật sự là một cực hình với bạn. Bạn có thể nghĩ, cô tu nữ này thật đáng sợ, có phải vậy không? Không ư? Ồ, tốt lắm. Bạn có thể nghĩ rằng, ôi Sayalay, thật sự đang tra tấn chúng ta. Tôi muốn ngủ nhưng tôi không thể. Tôi muốn đi ra ngoài nhưng tôi cũng không thể. Tôi không thể cục cửa gì nữa, thiền sư điều khiển hết mọi thứ. Nhưng sau vài hôm, khi bạn đã có trải nghiệm, tâm trở nên lắng dịu và bạn bắt đầu được thư giãn trong khi hành thiền với oai nghi ngồi. Bạn cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái với hơi thở. Có phải vậy không? Vâng, rồi dần dần bạn bắt đầu cảm thấy hỷ lạc với hơi thở và không cần tôi lấy roi đến đánh đòn bạn. Đấu tranh với phiền não. Một khi bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái, dễ chịu với hơi thở là có một sự tiến bộ trong định của bạn. Ban đầu, bạn có thể phải tranh đấu liên tục, tâm sẽ liên tiếp phóng dật và bạn phải luôn luôn kéo tâm trở về, làm cho bạn rất mệt mỏi. Rồi bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và bạn sẽ lại tỉnh giấc chỉ để rơi vào buồn ngủ lần nữa. Có phải vậy không? Đó là đấu tranh với phiền não. Khi chúng ta trở nên quen dần, tâm trở nên tỉnh táo và hỷ lạc, ngay khi cảm thọ hỷ sinh khởi, định được tăng trưởng, rồi tâm bắt đầu trở nên trong sáng, định tâm sẽ tạo ra ánh sáng chói trong sắc ý vật của bạn. Khi định tâm sinh khởi, một lúc sau, bạn sẽ thấy ánh sáng chói ở trước mặt hay xung quanh khuôn mặt. Những người khác nhau sẽ có những hiện tượng xuất hiện khác nhau. Một số người bắt đầu thấy ánh sáng ở trước mặt. Họ thấy những màu sắc khác nhau hay chỉ là một ánh sáng chói. Chúng ta gọi là ấn tướng Nimitta. Đối với một số hành giả khác, họ sẽ thấy ánh sáng từ một bên, bên trái hay bên phải. Nhận thức. Vì sao mà họ thấy ánh sáng ở bên trái hay bên phải? Đó là bởi vì chúng ta chú tâm trên hơi thở. Hơi thở rõ ràng hơn ở một bên. Với những ai thấy ánh sáng ở bên phải, nhận thức của họ về hơi thở ở bên phải rõ ràng hơn bên trái. Nhận thức của chúng ta ở bên phải rất là mạnh và chúng ta luôn luôn chú ý nhiều hơn tới bên phải. Theo cách đó thì định tâm ở bên phải, cho nên ánh sáng cũng sẽ đến từ bên phải. Một số hành giả theo dõi hơi thở quá cho đến nỗi, họ cảm thấy toàn bộ cơ thể xoay sang bên phải, ngay cả khuôn mặt cũng quay theo. Họ không biết làm sao xoay lại. Vì không thể quay lại nên họ mở mắt ra và xoay cả thân hình mình lại. Thật ra, đó chỉ là nhận thức là do tâm tập trung quá nhiều về một bên, nên cuối cùng họ cảm thấy như mọi thứ chỉ ở về một phía vậy. Họ muốn xoay lại, nhưng họ không thể làm được. Vì thế họ phải mở mắt ra và xoay toàn thân trở lại. Đây là do nhận thức của họ tập trung quá nhiều về một phía. Thỉnh thoảng khi định của chúng ta tập trung nhiều hơn về một phía, thì chúng ta có thể cảm thấy ánh sáng đến từ phía đó. Cũng có một số hành giả dõi theo hơi thở vào quá nhiều, thế nên ấn tướng Nimitta xuất hiện ở phía trên. Cũng có một số hành giả theo dõi hơi thở vào quá nhiều, thế nên ấn tướng Nimitta xuất hiện ở phía trên. Ánh sáng đến từ bên trên, vậy họ rốt cuộc sẽ làm sao? Họ muốn khẩn trương nhập vào thiền Jhana, nên họ không kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi ánh sáng chuyển xuống trước lỗ mũi. Thế rồi họ nói với nó, xuống đây, có phải vậy không? Nhưng nó không di chuyển xuống, mà cuối cùng ấn tướng Nimitta biến mất vì định bị giảm sút. Có một số hành giả khác, hơi thở ra của họ mạnh hơn hơi thở vào, nên họ dõi theo và dõi theo cho đến khi ấn tướng Nimitta xuất hiện ở bên dưới. Như vậy, rất khác nhau với từng trường hợp. Chúng ta không thể nói rằng ấn tướng Nimitta sẽ xuất hiện chính xác cùng một cách đối với mọi người. Nó phụ thuộc vào cách bạn chú tâm trên hơi thở như thế nào. Vì vậy, đừng bối rối. Một số người nghĩ rằng, ôi, họ thấy ấn tướng Nimitta ở phía trước mặt, vì sao của mình lại từ một bên? Của mình chắc hẳn là ánh sáng bên ngoài. Hay nó có thể là từ ánh sáng mặt trời. Bạn có thể cảm thấy hoang mang như vậy. Đó là vì sao nhiều người có hoài nghi nên họ mở mắt để nhìn ánh sáng. ngay lúc đó đỉnh của họ sẽ rớt ngay. Không quan trọng loại màu sắc hay ánh sáng chói gì xuất hiện, hay để tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc chăm chú miệt mài trên hơi thở, đừng quên mất hơi thở. Chỉ việc chăm chú trên hơi thở ở trước lỗ mũi, dần dần màu sắc sẽ bắt đầu thay đổi. Một cách chậm rãi, không quan trọng nó ở bên phải hay bên trái, hay phía trên hay ở phía dưới. Chỉ cần giữ sự chú ý của bạn ở phía trước lỗ mũi. Từ từ, nó sẽ tự di chuyển và điều này xảy ra tự nhiên. Nó sẽ tiến đến sát lỗ mũi hơn và tự động càng lúc càng trở nên trong sáng hơn. Ấn chứng của định. Tướng Nimitta là ấn chứng của định. Chúng ta có 3 mức độ ấn tướng Nimitta. Ở mức độ ấn tướng Nimitta đầu tiên có thể là màu vàng, cam, xanh dương, tím hay màu mây. Những loại màu sắc như vậy. Những hành giả khác nhau sẽ có những kinh nghiệm của sơ tướng Nimitta đầu tiên khác nhau. Cùng lúc đó, sơ tướng Nimitta sẽ không ổn định, xuất hiện rồi lại biến mất. Nó biến mất rất dễ dàng ở giai đoạn này. Đừng lo lắng khi điều đó xảy ra và đừng nhìn vào nó. Hãy chỉ thư giãn và cố gắng chú tâm trên hơi thở một cách liên tục không gián đoạn. Một lúc sau, màu sắc sẽ chuyển thành trắng. Đây là mức độ thứ hai, học tướng Nimitta. Khi nó chuyển từ từ chuyển sang mức độ 2, học tướng Nimitta, nó sẽ từ từ tiến đến và áp sát lỗ mũi. Nó sẽ đến một cách chậm rãi, điều này xảy ra tự nhiên, hãy giữ tâm liên tục chăm chú trên hơi thở. Và sau một lúc, màu trắng sẽ ngày càng trở nên sáng chói hơn. Khi màu trắng trở nên quá sáng chói thì đừng chú tâm trên ánh sáng đó. Nhiều người mắc phải sai lầm này khi ánh sáng trắng trở nên chói sáng. Họ nghĩ, tôi muốn nó trở nên trong suốt. Mức độ ấn tướng Nimitta cuối cùng là tợ tướng Nimitta trong suốt. Vì vậy, để đạt được tợ tướng Nimitta trong suốt, họ sẽ thường làm gì? Họ sẽ nỗ lực nhiều hơn để thở liên tục. Đây là một sai lầm. Ngay thời điểm này, chúng ta không thể cố gắng làm cho hơi thở rõ ràng hơn được, mà tâm cần phải rất êm dịu và rất vi tế. Thế nên chúng ta chỉ cần thư giãn. Khi ánh sáng trắng càng lúc càng trở nên sáng chói hơn, hành giả chỉ cần thư giãn và làm cho hơi thở rất nhẹ và rất vi tế. Tâm hỷ lạc. Tâm bắt đầu trở nên hỷ lạc với hơi thở chỉ khi nó trở thành vi tế. Khi tâm lắng dịu xuống, ánh sáng sẽ từ từ trở nên trong suốt. Nó càng lúc càng được rõ ràng hơn rồi tự động di chuyển, đến và dừng trước mũi. Đó là vì sao chúng ta cần phải rất cẩn trọng ở mỗi giai đoạn của ấn tướng Nimitta. Dù một sai lầm tưởng chừng nhỏ, nhưng cũng có thể trở nên rất to lớn một khi bạn bị kẹt ở trong đó và không biết phải làm sao. Nó sẽ mất một thời gian dài để bạn đạt được tợ tướng Nimitta rõ ràng. Thậm chí, mặc dù bạn đã có ánh sáng trắng, nhưng nó sẽ không bao giờ trở nên rõ ràng và trong suốt được. Vì vậy, đây là kỹ năng. Điều gì cần nên làm? Chỉ cần thư giãn và tợ tướng Nimitta rõ ràng trong suốt sẽ tự động đến và dừng ở trước lỗ mũi. Một số hành giả có thể đạt được tợ tướng Nimitta giống như một quả cầu pha lê hay quả cầu thủy tinh. Như vậy rất tốt, nhưng rất khó khăn cho một số hành giả khác có được tợ tướng Nimitta giống như thế. Cũng không sao. Những người khác sẽ đạt được tợ tướng Nimitta như một ngôi sao rõ ràng và trong sáng. Như vậy cũng là được rồi. Ngay khi nó trở nên sáng rõ hơn và ổn định hơn, thì chúng ta có thể bắt đầu tập trung vào và định tâm trên tợ tướng Nimitta. Cứ liên tục niệm rằng, đây là Anapanasati Nimitta, Nimitta, Nimitta. Đây là tợ tướng niệm hơi thở, tợ tướng, tợ tướng. Thể nhập an chỉ định. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhập vào an chỉ định. Tâm ngừng tập trung trên hơi thở. Chúng ta hãy buông hơi thở. Chỉ cần thư giãn và giữ sự nhận biết trên tợ tướng Nimitta. Rồi một cách chậm rãi, chúng ta sẽ nhập vào an chỉ định. Nhập vào thiền định jhana. Thiền định jhana nghĩa là sự chăm chú trên tợ tướng Nimitta. Vào lúc đó, tâm không muốn nhận biết hơi thở nữa. Chỉ còn tập trung duy nhất một đề mục là nhận biết tợ tướng Nimitta. Nhận biết tợ tướng Nimitta là áp sát tâm vào cảnh, hay chúng ta gọi là tầm vitakka. Chi thiền jhana thứ hai là tứ vichara, hay pháp duy trì tâm trên đề mục. Pháp duy trì tâm này liên tục quan sát tợ tướng Nimitta, lặp đi lặp lại. Sự quan sát này không thể dừng lại. Chúng ta liên tục quan sát không gián đoạn. có sự duy trì tâm trên đề mục xuyên suốt cả thời ngồi thiền. Sau khi chú tâm một lúc trên tợ tướng Nimitta, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hỷ lạc và vui thích. Sự vui thích và cảm thọ hỷ lạc này khởi sinh, kế đến là định hay nhất hành tâm. Sở hữu nhất hành tâm này là sự chăm chú trên một đối tượng duy nhất, đó là đề mục tợ tướng Nimitta. Tâm không có những suy nghĩ phóng dật hay biết những cảm thọ trên thân nữa, nó chỉ duy nhất biết tợ tướng Nimitta mà thôi. Đây là nhất hành tâm. Vì vậy, khi chúng ta chăm chú theo cách này trên tợ tướng Nimitta, thì năm thiền chi jhana sinh khởi. Chúng ta gọi đây là sơ thiền jhana. Có nhiều ấn tướng Nimitta ni khác nhau. Ban đầu, có nhiều màu sắc khác nhau có thể khởi sinh, nhưng không sao. Cuối cùng, tất cả chúng đều như nhau. Chúng trở nên trắng sáng, rõ ràng, trong suốt hơn và ổn định. Câu hỏi 2. Vì sao Sayalay nhấn mạnh quá nhiều vào sự đạt được ấn tướng Nimitta và thiền định jhana? Ấn tướng Nimitta để nhập thiền định jhana. Vừa rồi, chúng ta đã giải thích rằng rất khó khăn để định tâm trên một đề mục nếu không có ấn tướng Nimitta. Bạn có thể muốn định tâm trên hơi thở đấy, nhưng khi hơi thở vi tế, rồi hơi thở sẽ biến mất. Và sau đó bạn làm sao có thể nhập thiền định jhana đây? Một số người chỉ dẫn rằng chúng ta có thể nhập thiền định jhana bằng cách định tâm trên hơi thở, nhưng đó thật không dễ dàng, bạn biết thế. Đề mục thiền định jhana cần phải rất rõ ràng và nó cũng cần phải rất ổn định. Nó thậm chí không thể di chuyển hay biến mất được. Hơi thở là một đề mục có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Đôi khi nó có thể rất vi tế, hay đôi khi nó có thể biến mất. Khi nó biến mất, đề mục hơi thở cũng mất theo và bạn dễ dàng rơi vào tâm hữu phần bao quanh ga. Một trạng thái tiềm thức hay vô thức, bạn chìm vào giấc ngủ. Thế nên, chúng ta không biết nó là trạng thái đang ngủ hay là thiền định jhana. Hai trạng thái này rất khác biệt. Khi không có đề mục thì rất khó khăn để nhập thiền định jhana. Đối với hành thiền định đề mục niệm hơi thở Anapanasati, chúng ta cần phải có ánh sáng ấn tướng Nimitta rõ ràng để nhập thiền định jhana. Đối với hành thiền bộ xương, hình ảnh bộ xương cần phải được rõ ràng trong tâm chúng ta. Trong tâm mình, khi chúng ta có thể nhớ lại và tưởng tượng ra hình ảnh bộ xương, thì đó gọi là ấn tướng Nimitta trong hành thiền bộ xương. Chúng ta có 10 đề mục Kasina. Đối với hành thiền Kasina, đề mục màu sắc cần phải được rõ ràng trong tâm chúng ta. Khi không có đề mục, chúng ta không thể hành thiền định jhana. Chúng ta có thể chú tâm vào cái gì đây? Khi không có một đề mục để chăm chú vào, chúng ta không thể nhập thiền định jhana được. Đó là vì sao khi chúng ta hành thiền Kasina, đề mục màu sắc trong tâm mình là ấn tướng Nimitta. Không có ấn tướng Nimitta, thật khó khăn để chú tâm vào và để ổn định trên một đề mục trong suốt một tiếng đồng hồ. Do đó, không có ấn tướng Nimitta, không dễ dàng gì nhập thiền định jhana. Khi chúng ta nhập thiền định jhana từ sơ thiền đến tứ thiền jhana, thì định hay nhất hành tâm càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nền tảng của bát chánh đạo. Thiền định jhana chúng ta gọi là samadhi hay định. Thiền định jhana cũng chính là chánh định. Trước đây, chúng ta đã nói về tứ thánh đế và bát chánh đạo. Tất cả những pháp này được nhắc đến trong bài thuyết pháp Dhamma đầu tiên của Đức Phật Buddha, Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammacakkappa Vattana Sutta. Khi các bạn tụng bài kinh Sutta này, các bạn sẽ biết rằng nó bao gồm chánh định, Samma Samadhi, và cũng gồm có chánh cần, Samma Vayama, và nhiều chi nữa của bát chánh đạo. Bây giờ, tôi không giải thích thêm được vì như thế là quá dài. Trong bát chánh đạo này, chánh định Samma Samadhi, sự chăm chú đúng đắn, cũng là một trong những chi đạo rất là quan trọng với những ai mong muốn nhập Niết Bàn Nibbana. Muốn thực hành đến khi đắc Niết Bàn Nibbana rất là khó khăn để có được tuệ minh sát Vipassana mà trước tiên không có định như là một bàn đạp vững chắc. Bạn có thể hiểu điều này không? Ví dụ, chúng ta biết rằng minh sát Vipassana là nghiên cứu về những gì bên trong sắc thân của chúng ta và điều gì ở bên trong ta, quá dễ dàng để nhận biết những cảm thọ, không đúng ư? Chúng ta có nhiều đề mục rupa sắc pháp, chúng ta gọi thân này cũng là sắc rupa, nhưng chỉ biết như thế là chưa đủ, chúng ta cần phải nhìn thấy thấu suốt bên trong sắc thân này. Tứ đại cũng là một loại rupa sắc pháp và 32 thân phần cũng là một loại khác. 32 thân phần bao gồm tất cả những cơ quan của cơ thể. Chúng cũng là một loại rupa sắc pháp và cũng có nhóm sắc hay bọn sắc rupa kalapa. Chúng cũng thuộc về rupa sắc pháp. Thế nên, có nhiều cách khác nhau mà chúng ta cần phải phân tích bên trong sắc thân này. Định với thiền minh sát Vipassana. Một loại sắc pháp dễ dàng nhìn thấu hơn hết là 32 thân phần. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó không? Hãy nhắm mắt lại, nhìn vào nó. Bạn có thể thấy hay không? Có thể hay không thể nào? Có thể hay không? Hãy trả lời tôi đi nào. Bạn có thể thấy được chúng hay không? Vì sao vậy? Vì sao bạn không thể thấy được? Chính là do thiếu định. Khi bạn có định tâm, bất kể điều gì bạn mong muốn nhìn thấy trong tâm mình, bạn đều có thể thấy được. Chỉ cần nhìn vào điều đó bên trong cơ thể bạn, bạn sẽ có thể thấy được hình ảnh của những gì bạn mong muốn thấy một cách rõ ràng ở phía trước hay ở bên trong cơ thể bạn. Đó là vì sao chúng ta thật sự cần phải có định. Một số người không cần phát triển định bởi vì trong quá khứ họ đã tích lũy ba la mật parami rất tốt. Họ đã thực hành trong nhiều kiếp sống. Vì vậy, đối với những vị như tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta hay tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana, rất là dễ dàng cho các ngài. Chỉ cần sau khi lắng nghe pháp thoại, các ngài có thể thấu suốt danh Nama và sắc Rupa một cách rất dễ dàng. Đối với những người bình thường, ngay cả sau khi lắng nghe nhiều lần, chúng ta vẫn không thực sự biết được danh Nama và sắc Rupa. Chúng ta thực sự không thể nhìn thấy được bên trong. Tôi nói điều này không phải chỉ trích bất kỳ ai, đây chỉ là điều chúng ta phải nhận ra. Chúng ta cần có định, không có định rất là khó khăn để thực hành thiền minh sát Vipassana. Thế nên, đó là lý do vì sao chúng ta nhấn mạnh thiền định jhana quá nhiều. Câu hỏi 3. Đôi khi con cái thừa hưởng những tính cách, phẩm hạnh, v.v. của cha mẹ, và chúng ta thường nói con cái có gen di truyền của ba mẹ chúng. Có gen di truyền như thế trong Phật giáo không? Nếu không, chúng ta giải thích như thế nào về những tính cách tương đồng này? Xin cảm ơn. Khi chúng ta nói về sự dị đồng tính cách, ba mẹ và con cái trong cùng một gia đình đôi khi có thể có cùng tính cách với nhau, có khi họ cũng có thể có tính cách khác nhau nữa. Chúng ta không thể cho rằng chỉ vì họ là con cái của ba mẹ thì cả gia đình sẽ có cùng tính cách. Vì sao chúng ta có những tính cách khác nhau? Cộng nghiệp karma. Khi người ta có tính cách tương đồng, đó có thể là bởi vì trong quá khứ, họ có thể đã sống cùng nhau trong một gia đình lặp đi lặp lại, liên tục trong nhiều kiếp sống. Họ biết nhau, họ có mối liên kết và họ yêu thương nhau, nên họ có loại cộng nghiệp karma đó. Vì vậy, khi tái sinh trong gia đình này, họ đã quen thuộc với nhau rồi. Khi lọt lòng mẹ, dù đối với môi trường hay cách giáo dục của gia đình, họ cũng đã quen với nó. Không có những cảm xúc tiêu cực về phần họ, mà chỉ có những cảm xúc tích cực. Họ có thể chấp nhận bất cứ điều gì mà ba mẹ mình làm trong hoàn cảnh hiện tại. Họ có thể chấp nhận và hiểu cho ba mẹ và cảm thấy an ổn với họ. Từ lúc sinh ra thì tính cách cũng sẽ tương đồng với ba mẹ mình vậy. Bạn hiểu không? Điều này liên quan đến những kiếp quá khứ. Vì họ đã rất gần gũi với nhau trong tiền kiếp, do đó trong kiếp này họ có thể chấp nhận ba mẹ mình dù tốt hay xấu. Đôi khi không chỉ có những tính cách tốt là tương tự nhau, mà những tính cách xấu cũng có thể giống nhau nữa. Nếu người cha nghiện rượu thì con trai cuối cùng cũng có thể trở thành kẻ nghiện ngập, vì tính cách tương đồng cũng có thể phát triển từ thời thơ ấu trở về sau do môi trường sống. Đứa trẻ yêu thích môi trường đó và nó có thể bằng lòng với môi trường sống này. Đôi khi, mặc dù cha mẹ rất rất tốt, nhưng con cái không thể noi theo những gì cha mẹ làm. Cho dù họ có dạy dỗ bao nhiêu đi nữa, chúng không đồng tình với cha mẹ mình. Bạn có thấy những trường hợp như thế không? Cha mẹ bảo chúng, điều này không tốt, đừng làm như vậy, nhưng chúng vẫn làm sau lưng cha mẹ mình. Nếu chúng không thể làm trước mặt, chúng sẽ làm sau lưng. Điều này làm cho cha mẹ buồn phiền. Các bạn có thể đã có trải nghiệm này trước đây. Có thể nó xảy ra trong chính gia đình bạn hay bên ngoài tổ ấm của bạn. Bạn sẽ thấy con cái có những tính cách khác biệt với cha mẹ. Vì sao chúng có tính cách khác hẳn vậy? Có thể là trong quá khứ, chúng đã không gần gũi với cha mẹ mình, nên họ không có cùng những trải nghiệm với nhau. Người ta có những tính cách khác nhau do nghiệp, karma và tính cách trong những kiếp sống quá khứ của họ cũng khác nhau. Nhưng với một số cộng nghiệp, chúng ta vô tình gặp nhau trong kiếp sống này. Cũng có một số người, họ có thể đã hành thiền trong quá khứ, nhưng trong kiếp hiện tại này, khi tái sinh, họ vô tình sinh ra trong một gia đình chài lưới. Người cha muốn đánh bắt cá và giết chúng, nhưng con trai thì không. Mặc dù cậu thuộc cùng gia đình ấy, nhưng không thích làm thế. Con trai không cảm thấy hoan hỷ với điều này. Và người cha thích uống rượu, nhưng con trai không thích uống, bởi vì cậu là một Phật tử thuần thành trong quá khứ. Vì vậy, tính cách có thể khác nhau do ảnh hưởng của tiền kiếp. Tâm thức người mẹ ảnh hưởng đến bào thai. Có rất nhiều lý do khác nhau. Gen, hay cái mà chúng ta gọi là di truyền, là do có cùng dòng máu. Nhiều người nghĩ theo cách đó. Cùng huyết thống nghĩa là chúng ta là một phần của ba mẹ mình. Vì thế chúng ta có lòng biết ơn, là nhờ có ba mẹ mà chúng ta có thể trở thành con người. Đặc biệt chúng ta biết ơn mẹ vì đã chăm sóc chúng ta ngay từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ. Mẹ nuôi dưỡng chúng ta, tất cả nguồn năng lượng và chất dinh dưỡng đến cho chúng ta đều từ mẹ. Chúng ta được liên kết và phụ thuộc vào mẹ, vào tâm thức của mẹ nữa. Tâm thức của cha mẹ, đặc biệt là mẹ, cũng có sự ảnh hưởng lên chúng ta. Khi mẹ rải tâm từ Metta đến chúng ta, nó có thể lan tỏa đến cơ thể chúng ta trong bụng mẹ nhờ vào rupa sắc do tâm tạo, sắc tâm chitaccha rupa. Tâm của mẹ có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo cách này. Vì vậy, chúng ta cũng có rupa sắc do tâm tạo trong cơ thể. Trong suốt thời gian đó, vào giai đoạn rupa sắc tái tục trong đời sống của chúng ta, duy nhất chỉ có sắc nghiệp kammacha rupa được tạo do nghiệp kamma của riêng mình. Vào lúc đó, rupa sắc do tâm tạo và rupa sắc do vật thực tạo vẫn chưa xuất hiện. Rupa sắc do quý tiết tạo cũng chưa xuất hiện. Những bọn sắc này sẽ khởi sinh một vài tuần sau khi thụ thai. Trong suốt vài tuần đầu tiên, khi mẹ thật sự chăm sóc chúng ta, thì tâm của người mẹ cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Khi mẹ chúng ta đang rải tâm từ Metta, thì bạn có thể cảm nhận được và có thể ngủ rất bình an trong bụng mẹ. Bạn có thể sống an lạc vì người mẹ luôn có rất nhiều tâm từ Metta dành cho bạn. Bạn luôn luôn có mẹ rải tâm từ Metta cho bạn. Mẹ nuôi dưỡng, mẹ ăn uống và năng lượng của mẹ, chất dinh dưỡng của mẹ sẽ truyền sang cho bạn. Vật thực cũng tạo ra sắc rupa. Và thân nhiệt của mẹ, thật sự người mẹ cũng cho bạn hơi ấm nữa. Vì vậy, tất cả những cảnh bên ngoài đến với bạn đều được kết nối từ người mẹ. Bọn rupa sắc do tâm tạo cũng vậy, hầu như được phát sinh từ người mẹ. Mẹ cho chúng ta rất nhiều tâm từ Metta, nhưng yếu tố chủ yếu vẫn là nghiệp kamma của riêng bạn. Nghiệp kamma tạo ra sắc nghiệp kammacha rupa trong cơ thể. Ảnh hưởng của nghiệp kamma chúng ta. Ba mẹ có ảnh hưởng lớn đến tính cách của các bạn, nhưng nếu nghiệp của bạn quá mạnh thì tính cách của bạn không thể giống như ba mẹ được. Đôi khi ba mẹ và con cái có tính cách tương đồng. Ví dụ, tiền kiếp của một người hầu như có tính cách là loại tâm từ Metta và người mẹ cũng thích rải tâm từ Metta, thì họ là cùng loại tính cách với nhau, họ trở nên giống nhau như cùng một tính cách vậy. Trong tiền kiếp, nếu người con chưa bao giờ thực hành tâm từ Metta và luôn luôn thích làm việc xấu ác, thì mặc dù ngay cả khi người mẹ rải tâm từ Metta, đứa trẻ chỉ có thể nhận được rất ít. Nó sẽ không thể nào theo cùng một hướng với mẹ nó được. Tôi rất tiếc, nhưng điều này là hơi phức tạp một chút. Một số ảnh hưởng của Ba La Mật Parami sau khi ra đời. Theo cách này, tâm cũng có thể thay đổi do môi trường sống. Do đó, sau khi chào đời, ngay cả cho dù tính cách có giống như tiền kiếp và tốt đẹp đi nữa, nhưng tâm của người đó cũng có thể thay đổi do môi trường sống. Tính cách đôi khi cũng có thể thay đổi, nhưng do Ba La Mật Parami hay sự hành trì mạnh mẽ trong quá khứ. Mặc dù trong kiếp hiện tại có nhiều đổi thay, nhưng sau một thời gian, khi tâm được tỉnh thức và Ba La Mật Parami chín mùi, thì tâm trong sáng hay Ba La Mật Parami trước đây có thể trở lại với người đó. Những ảnh hưởng của môi trường sống. Bạn hiểu không? Có thể người này trong quá khứ là một Phật tử thuần thành và là người hành trì tinh tấn. Nhưng trong kiếp này, do môi trường sống hay dưới sự ảnh hưởng của bạn bè, người ấy bắt đầu nghiện ngập và làm nhiều điều xấu ác. Nhưng khi thời điểm chín mùi, người ấy sẽ biết rằng điều này không thật sự lợi lạc cho mình. Nó thật là lãng phí thời gian. Người như vậy sẽ có thể nhận ra việc này chỉ trong một thời gian ngắn. Có một số thiền sinh trẻ tuổi ở đây, họ có thể dùng thời gian hành thiền tại đây để đi nghỉ mát, uống bia rượu và vân vân. Nhưng họ có thể buông bỏ những trò tiêu khiển đó để tham dự khóa thiền này và làm những việc thiện lành như hành thiền. Điều này cũng liên quan đến những tính cách trong quá khứ của họ. Tương tự như vậy, có những người tính cách rất tốt, nhưng ba mẹ của họ thì khác hẳn. Ba mẹ họ có những tính cách khác biệt, nên đứa trẻ không biết làm sao để quay về bản tính trong sáng. Trong môi trường sống lại có thể không thuần khiết nữa. Nhưng đến thời điểm chín mùi, những đứa con như thế có thể thức tỉnh và chúng có thể hồi tâm. Vì vậy, rất khó để nói rằng mọi người là như nhau hay ở cùng một mức độ. Những người khác nhau có những hoàn cảnh khác nhau vậy. Câu hỏi 4. Theo Phật giáo Tây Tạng, khi một người chết, quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ có sự tiêu hoại của tứ đại, giai đoạn thân trung ấm. Những giai đoạn này có thể rất đau đớn. Có thật là cái chết bao gồm nhiều giai đoạn như vậy hay không? Xin cảm ơn. Tôi thật sự không biết và hiểu nhiều về cách tu luyện của người Tây Tạng. Vì vậy, có thể tốt hơn hết cho tôi là chỉ giải thích theo pháp hành của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Trong cách thực hành của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, chúng ta có danh Nama và Sắc Rupa. Đó là, trong trạng thái hiện tại, chúng ta có tâm và thân, chúng là danh Nama và Sắc Rupa. Bốn nguyên nhân của Sắc Rupa. Trong cơ thể có bốn nguyên nhân khởi sinh ra Sắc Rupa. Chúng ta đã giải thích trước đây rằng có sáu môn trong sắc thân của mình, chúng là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. Những môn này nằm trong sáu vật, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và sắc ý vật của chúng ta. Chúng ta phải định tâm trên mỗi phần cơ thể để thấy những điều này. Trong nhãn vật, Đức Phật Buddha dạy rằng có bốn nguyên nhân khởi sinh sắc rupa. Cũng tương tự như thế với nhĩ, tỷ, thiệt, thân và sắc ý vật. Vậy bốn nguyên nhân sinh ra sắc rupa chúng ta cần phải biết là gì? Những điều này rất khó phân tích nếu không có định. Bây giờ bạn có thể thấy nó không? Bạn có thể phân biệt những nguyên nhân này hay không? Bạn có biết những loại sắc rupa gì được tạo ra bởi vật thực không? Bốn nguyên nhân tạo sắc rupa này. Đầu tiên là những sắc được tạo do nghiệp, kamma. Thứ hai là những sắc được tạo do tâm. Thứ ba là những sắc được tạo do quý tiết, tức là nóng và lạnh. Và thứ tư là những sắc được tạo bởi vật thực hay chất dinh dưỡng. Đây là bốn nguyên nhân của sắc rupa. Đức Phật Buddha dạy rằng bạn cần phải thấu suốt và phân tích bên trong tâm mình cho đến khi bạn có thể thấy được nó, bao nhiêu nguyên nhân như vậy và chúng là những gì. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Khi chúng ta định tâm trên sắc tứ đại bên trong con mắt của mình khoảng một lúc thì chúng ta sẽ có thể thấy nhiều hạt sinh và diệt. Ban đầu, chúng ta cần phải chọn trong các hạt ấy, chúng ta cần phải kiểm tra xem những hạt nào là rupa sắc do quý tiết tạo, những hạt nào là rupa sắc do vật thực tạo và những hạt nào là sắc nghiệp kammacha rupa, rupa sắc được tạo bởi nghiệp kamma và vân vân. Trong khắp cơ thể, tất cả sắc rupa đều được tạo bởi bốn nguyên nhân như vậy. Tứ đại trong bọn sắc rupa kalapa. Mỗi bọn sắc rupa kalapa có sắc tứ đại bên trong nó, ngay cả bọn sắc rupa kalapa do nghiệp kamma tạo. Các bạn có biết sắc tứ đại không? Chúng là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Có bốn đại tổng cộng. Mỗi loại bọn sắc rupa kalapa đều được dựa trên nền tảng sắc tứ đại. Có sắc tứ đại trong rupa sắc do quý tiết tạo và cũng như trong sắc vật thực. Vật thực mà chúng ta ăn cũng được dựa trên nền tảng sắc tứ đại. Mỗi bọn sắc rupa kalapa không chỉ bao gồm có sắc tứ đại, mà là một số sắc khác nữa như rupa kalapa, bọn sắc do nghiệp, kamma, tạo, bao gồm 10 thành phần tổng cộng. Quý tiết, tâm và vật thực trong đó đều có một bọn sắc rupa kalapa có 8 thành phần bên trong. Vì vậy, có những loại sắc rupa khác nhau theo cách phân tích này. Chúng ta cần phải kiểm tra những loại bọn sắc rupa kalapa khác nhau. Mỗi phần của cơ thể bao gồm các sắc tứ đại, nhưng ở những mức độ khác hẳn. Có nhiều, rất nhiều bọn sắc rupa kalapa. Đôi khi ở một số thân phận có nhiều bọn sắc rupa kalapa, chúng tạo rất nhiều nhiệt, nên bạn sẽ cảm thấy khu vực đó rất nóng. Ở chỗ khác, nếu cảm giác cứng rắn được tạo ra nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy thân phần ở đó có trạng thái cứng. Ở chỗ khác nữa, nếu thành phần mềm mại của bọn sắc Rupa Kalapa được tạo ra thật nhiều, bạn sẽ cảm thấy mềm ở đó. Vì vậy, mặc dù sắc tứ đại tồn tại khắp nơi trên toàn bộ cơ thể, nhưng vẫn sẽ có những cảm giác khác nhau trong những phần khác nhau của thân sắc. Vì vậy, bạn cảm thấy đau chỉ trong một phần của thân chứ không phải trên toàn bộ cơ thể. Có sự đau đớn trong một phần này là do sắc tứ đại không được cân bằng ở đó. Bởi vì bạn đã dồn ép nó một thời gian dài trong một tư thế, cảm giác cứng xuất hiện rồi theo sau là nặng và kết dính. Kế đến, bạn xúc chạm nó trong tâm mình. Bạn có biết rằng sắc Rupa không phải là tâm không? Sắc Rupa là thân thể. Nhiều người nghĩ rằng đây là khổ, thân sắc tôi là khổ. Có thực sự như vậy không? Sắc Rupa không có tâm. Sắc Rupa là thân thể, trạng thái của sắc tứ đại. Tâm chúng ta xúc chạm với sắc Rupa mang đến cảm giác đau. Thế nên thật sự là tâm đang đau, chứ không phải là thân đang đau. Nhiều người nghĩ rằng, ồ, cơ thể tôi đang đau nhất, thân tôi đang rất đau. Đôi khi chúng ta nghe họ nói như vậy, mặc dù có điều gì đó không đúng cho lắm, nhưng chúng ta đã quá quen thuộc với cách nói này. Họ nói, cơ thể tôi đang bị đau. Thật ra, nó nên là tâm tôi đang đau bởi vì thân này do sắc Rupa này. Vì thân này mà tâm bạn đang đau, vì sắc Rupa này mà tâm chúng ta đau. Theo cách này, chúng ta cần phải phân tích tâm và sắc. Từ một số nguyên nhân nào đó mà chúng ta chết theo nhiều cách khác nhau. Nguyên nhân chính là gì? Trình tự chết tự nhiên. Nguyên nhân chính là tâm. Tâm điều khiển tất cả mọi thứ. Kế đến là tâm cũng kết nối với nghiệp Kamma của chúng ta. Vì vậy, do nghiệp Kamma dừng lại nên người ta phải chết. Đó là một lý do. Thân còn khỏe mạnh, tất cả Rupa sắc quý tiết rất là mạnh mẽ. Tất cả Rupa sắc vật thực đều rất tốt, còn rất trẻ, có thể tiêu hóa rất nhanh. Vì vậy, Rupa sắc vật thực rất là khỏe. Rupa sắc quý tiết vẫn còn rất mạnh, và sắc tâm cũng thế. Tâm vẫn còn trẻ, rất mạnh mẽ, đầy năng lực. Vậy tại sao đứa bé này lại chết ngay lập tức? Đứa bé chỉ có 2, 3 tuổi và chết rất nhanh. Đó là vì một số nghiệp Kamma cũng đã hết. Khi nghiệp Kamma hết, thì ba bọn sắc kia tự động phải bị tiêu hoại theo. Đó là dựa trên nghiệp Kamma. Khi nghiệp Kamma hết, thì tâm bắt đầu dừng lại. Sắc nghiệp Kammaccha Rupa diệt trước tiên và theo sau là Rupa sắc do tâm tạo. Sắc nghiệp Kammaccha Rupa sẽ diệt trước. Sau đó là sắc tâm Chittaccha Rupa sẽ diệt. Kế đến, Rupa sắc vật thực diệt dần dần. Rupa sắc vật thực còn tiếp tục một thời gian vì còn hơi ấm bên trong. Hơi ấm bên trong đó sẽ vẫn còn tạo ra các thế hệ của bọn sắc quý tiết và bọn Rupa sắc vật thực. Vì thế, do sắc tâm Chittaccha Rupa đã diệt nên tâm không hoạt động nữa. Kế đến bọn sắc vật thực cũng giảm dần cho đến hết. Cuối cùng, sau khi bạn chết thì chỉ còn Rupa sắc quý tiết ở đó. Cũng tương tự như thế với Rupa sắc quý tiết, vì Rupa sắc vật thực không thể tạo ra nữa là do hơi ấm càng lúc càng giảm dần. Nhiệt độ cũng liên quan đến tâm nữa. Kế đến, sắc quý tiết trong trường hợp này là sắc quý tiết của xác chết, chỉ còn cảm giác của hơi lạnh. Vào lúc này, cảm giác lạnh rõ ràng hơn so với nóng. Sau khi người ta qua đời, một lúc sau bạn có thể thấy rằng toàn thân bắt đầu bị lạnh. Cảm giác lạnh sinh ra là vì chỉ còn lại Rupa sắc quý tiết ở đó. Vậy nên, đối với tứ đại, chúng ta không thể nói tất cả cùng bị tiêu hoại hay không, mà nó tùy thuộc vào các giai đoạn của từng trường hợp. Các trường hợp khác nhau của cái chết. Tôi muốn nói đến các trường hợp khác nhau là những gì? Nghĩa là, những đại nào bị hoại diệt tùy thuộc vào loại Rupa sắc nào trong thân bạn bị tiêu hoại trước tiên. Nguyên nhân của một số cái chết không phải do nghiệp Kamma. Nghiệp Kamma của họ vẫn còn rất tốt, nhưng do vật thực, do không được tiêu hóa hay bị ngộ độc, nếu vật thực đem lại cho bạn vấn đề nào đó, thì người ấy cũng có thể chết ngay lập tức. Vì vậy, trong trường hợp này, do ngộ độc thức ăn, nguyên nhân chính của cái chết là Rupa sắc do vật thực tạo. Vì Rupa sắc do vật thực tạo này mà các loại sắc Rupa khác cũng sẽ bị hoại diệt theo. Có một số người khác bị trầm cảm, tâm rất yếu ớt và luôn luôn không vui. Vì thế, sắc tâm Chitaccha Rupa trở nên càng lúc càng ít hơn và tâm trở nên yếu dần và yếu dần. Và cũng bởi vì tâm không vui nên sắc Rupa càng ngày càng yếu đi. Những người như thế rất khó ngủ và điều này gây ra nhiều tác hại khác nữa nảy sinh trong cơ thể. Ảnh hưởng của trầm cảm thể hiện trên khuôn mặt và toàn bộ cơ thể trở nên nhỏ lại và gầy hơn. Và cuối cùng, chuyện gì xảy ra? Điều gì xảy ra khi một người bị suy nhược và luôn luôn buồn phiền? Sau cùng, một số người tự giết mình bằng cách ủy thác tự vẫn. Một số người tự giết chính họ vì không biết cách chăm sóc tâm mình. Tâm đầy năng lực với những ai biết cách chăm sóc tâm của họ. Khi tâm mạnh mẽ, cơ thể cũng mạnh khỏe theo. Khi tâm bị yếu đuối, mọi việc khác cũng có thể bị chết dần theo. Vì vậy, có nhiều cách khác nhau của cái chết. Chúng ta không thể nói rằng cái chết chỉ duy nhất do sự mất quân bình của tứ đại. Tất nhiên, cũng có những người chết do tứ đại trong họ không được cân bằng. Một số người bị bệnh trong một thời gian dài và chỉ ở trong nhà, nên có thể có trường hợp kéo theo tứ đại không được cân bằng. Cơ thể chúng ta không chỉ được cân bằng do sắc tứ đại, mà chúng ta cũng cần phải được cân bằng bởi những loại sắc rupa khác như rupa sắc do tâm tạo, rupa sắc do quý tiết tạo và rupa sắc do vật thực tạo. Chúng ta cũng cần phải biết những điều này. Theo cách này, chúng ta cần phải kiểm tra xem loại tâm gì sinh khởi vào lúc mà một người gần chết và sau khi cái chết xảy ra. Tâm cận tử. Tâm sẽ bắt hình ảnh cõi tái sanh làm cảnh. Vì thế, tâm sẽ thấy một hình ảnh nào đó lúc cận tử. Tuy rằng rất gần sát na cận tử, nhưng tâm sẽ thấy hình ảnh đó là cõi họ sẽ tái sanh. Đối với người nhân loại, sẽ tái sanh trong bụng mẹ, họ sẽ thấy màu đỏ. Hình ảnh màu đỏ là dấu hiệu cho cõi tái sanh kế tiếp của họ. Vào lúc đó, tâm rất linh động, còn thân bắt đầu yếu dần. Nó giống hệt trạng thái hôn mê, y như một cơn hôn mê. Vì thế, thân không cử động, không còn nhiều năng lượng, cơ thể đã chết dần, nhưng tâm vẫn còn hoạt động. Tâm bắt đầu đưa ra và tìm kiếm như là tôi nên tái sinh ở đâu, cõi của kiếp sống kế tiếp. Rồi hình ảnh xuất hiện. Đối với sự tái sinh ở cõi chư thiên, chúng sinh sẽ thấy nhiều tòa nhà xinh đẹp, ánh sáng trắng và nhiều thiên nam, đê hoa và thiên nữ. Họ sẽ thấy loại hình ảnh như thế. Một số người, họ bị tái sanh làm bàn sanh, sẽ thấy một con vật, mẹ của loài vật đó sẽ đứng chờ họ, thì bạn nên biết rằng, tôi phải tái sanh làm kiếp súc sanh. Các bạn có hiểu không? Một số khác tái sanh làm ma hay phi nhân. Chúng ta gọi đời sống phi nhân đó là ngạ quỷ, peta. Loại chúng sinh đó sẽ thấy nước hay đại dương nào đó. Đối với hàng chúng sinh này sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh thành kiếp của loài quỷ đói đó, thành loài cảm thọ khổ đó. Vì vậy, những hình ảnh khác nhau sẽ được nhìn thấy tùy thuộc vào những gì mà bạn đã làm trong đời này, tùy thuộc vào nghiệp căm mà của bạn. Đời sống hiện tại này là nghiệp căm mà của chúng ta. Dựa trên nghiệp căm mà của mình, khi nghiệp căm mà này là tốt lành, thì chúng ta sẽ có dấu hiệu tốt lành, hình ảnh tốt lành. Nếu nghiệp căm mà chúng ta không tốt, nếu lúc nào chúng ta cũng làm những việc xấu ác, thì hình ảnh của các cõi khổ sẽ khởi sinh. Vì thế, lúc đó, vào thời khắc cận tử, chúng ta chú trọng nhiều hơn vào tâm mà không phải là sắc rupa nữa. Vì lý do đó mà sắc tâm Chitaccha rupa mạnh mẽ hơn các sắc rupa khác. Sắc rupa khác như là rupa sắc vật thực thì không mạnh lắm. Bởi vì rupa sắc vật thực không mạnh nên các đại của vật thực cũng yếu ớt. Khi cơ thể không muốn cử động thì bạn sẽ cảm thấy được rupa sắc quý tiết. Sắc tứ đại của nó cũng yếu kém. Chỉ còn rupa sắc do tâm tạo là rất tích cực hoạt động. Tâm sẽ xem xét nơi nào để đi, tái sanh ở đâu. Khi đến sát na cận tử của các bạn trong tương lai, các bạn nên nhớ những gì tôi đang nói bây giờ. Xin hãy đừng quên, vào lúc đó bạn sẽ hấp tấp hỏi tôi, ở đâu, nơi nào, cõi nào, xin hãy nói cho con nghe với Sayale. Vào lúc đó, tôi sẽ không thể nói với bạn được, bạn phải chọn con đường của mình. Xin đừng chọn sai đường vào lúc đó. Hãy cố gắng nhớ rằng, ồ, vào năm 2010, tôi đã tham dự khóa thiền ở Pekok, khóa thiền 10 ngày. Hãy cố gắng nhớ lại chuyện này, điều này thật vô cùng quan trọng. Thời gian này, khi bạn đang hành thiền, nghiệp Kamma từ việc hành thiền là tốt nhất, là nghiệp Kamma cao nhất mà bạn đã từng làm. Nó rất cao quý cho bạn khi làm nhiều, thật nhiều việc thiện lành khác như là cúng dường đa ná. Cúng dường đa ná là thiện, giữ giới cũng là thiện, và bạn làm rất nhiều thiện nghiệp Kamma thông qua những việc làm này. Nhưng những việc thiện đó không thể nào so sánh với nghiệp Kamma có được do hành thiền. Đó là nghiệp Kamma vô cùng mạnh mẽ. Hãy nhớ lại thiện nghiệp. Cho nên, tất cả thiện nghiệp Kamma này đã được tích lũy. Vào lúc đó, hãy nhớ đến điều này. Hình ảnh bạn đang hành thiền, đang lắng nghe Dhamma pháp thoại, đang giữ giới, đang cúng dường đa ná. Hãy nhớ lại mọi việc thiện mà bạn đã từng làm. Nếu bạn có thể nhớ lại những điều này trong tâm mình, ngay cả một hình ảnh xấu cũng có thể thay đổi ngay tức khắc thành một hình ảnh tốt lành. Nếu bạn muốn đi lên cõi chư thiên thì rất dễ dàng và bạn có thể đi đến đó. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn đang lãng phí thời gian và chịu khổ sở ở đây. Đây là một hình ảnh tốt lành cho bạn dùng trong tương lai. Tôi rất mệt vì nói quá nhiều, mà đôi khi các bạn không biết đánh giá cao điều đó. Đôi khi trong lúc đang ngồi thiền, các bạn muốn trách tôi, có phải không? Phải vậy không? Không ư, nếu không thì tốt rồi. Xây dựng và tích lũy thiện nghiệp. Chúng tôi khuyến khích bạn bởi vì chúng tôi biết nhiều người cũng có kinh nghiệm này khi họ nhìn vào những kiếp quá khứ và tương lai của mình. Họ biết rằng thiện nghiệp Kamma rất là quan trọng. Sát na cận tử rất là quan trọng. Từ góc nhìn Phật giáo, chúng ta nhấn mạnh rằng tâm quan trọng hơn thân sắc rupa vào sát na cận tử. Chúng ta không định tâm trên sát thân, rất khó để cảm thấy hay hiểu nó trừ khi bạn có định rất tốt. Chỉ có định tốt thì bạn mới có thể hiểu được thực tính của sắc rupa. Tâm quan trọng hơn. Vì thế với các Phật tử, chúng ta chú trọng nhiều hơn trên tâm. Chúng ta cần phải chăm sóc tâm mình bởi vì sắc thân là vô dụng ngay khi bạn chết. Chúng ta thật sự không thể dùng nó được nữa và cũng không một ai muốn nó. Bạn không thể nào sử dụng nó cho bản thân mình được nữa và cũng không ai khác cần nó. Ai sẽ muốn nó chứ? Sau một tuần, thậm chí chỉ sau vài ngày thôi, cũng không có ai muốn nó. Họ không cần nó. Thế nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho tâm mình, chăm sóc tâm mình. Và vào sát na cận tử, tâm có thể là yếu tố quyết định đến cõi tái sinh tiếp theo. Thậm chí, nó có thể thay đổi cõi tái sinh của bạn nếu bạn có thể nhớ lại dù chỉ là một thiện nghiệp Kamma thôi. Do đó, chúng ta tạo nhiều sắc tâm Chitaccha Rupa theo cách này. Tâm quan trọng hơn sắc thân. Bạn có tin điều này không? Vậy nên, sắc thân không quan trọng đối với Phật tử hay trong Phật giáo, bởi vì chúng ta tin vào nghiệp Kamma. Chỉ có tâm mới có thể tạo ra sự tái sinh kế tiếp. Chỉ có tâm mới có thể chuyển tiếp. Khi một người chết, ngay lập tức người đó sẽ tái sinh trong kiếp sống khác. Chúng ta không phải chờ đợi 7 ngày hay 49 ngày đâu. Bạn có biết không? Hồi hướng phước. Một số người có sự hiểu lầm này. Họ nghĩ rằng sau khi chết, chúng ta có thể vẫn chờ đợi trong 7 ngày. Chúng ta sẽ chờ đợi cho điều gì đây? Các bạn có biết không? Họ tin rằng có một giai đoạn ở khoảng giữa. Vì vậy, lý do đó có thể là một số người sau khi chết có sự dính mắc mà vì vậy họ phải ở lại trong 7 ngày. Một số người có sự dính mắc rất ngắn ngủi, rất ít bám chấp. Vì vậy, họ trở thành một con ma chỉ trong 7 ngày thôi. Sau khi trở thành ma, họ có thể thay đổi kiếp sống một cách dễ dàng. Nếu họ nhận được sự hồi hướng phước từ gia đình họ và họ có thể nhớ lại những việc làm thiện lành mà họ đã từng làm, thì họ có thể thay đổi kiếp sống của mình. Chỉ có duy nhất một loại ngạ quỷ có thể làm được như vậy. Một số khác có sự bám chấp rất mạnh mẽ và họ có kiếp sống khốn khổ làm thây ma hay ngạ quỷ do bởi nghiệp Kamma quá nặng nề. Thậm chí, mặc dù chúng ta chia sẻ và hồi hướng phước cho họ, nhưng họ không thể nào nhận được và họ cũng không thể thay đổi kiếp sống của mình được. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả ma quỷ đều có thể thay đổi kiếp sống của họ sau khi chúng ta chia phước cho họ. Cho nên, chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Với những ai đã làm những nghiệp Kamma rất xấu ác, thì ngay cả bạn có hồi hướng thật nhiều phước cho họ, cũng thật không dễ dàng gì để họ thay đổi kiếp sống của mình, họ vẫn còn phải chịu đau khổ trong một thời gian dài trong cõi địa ngục như là một chúng sanh địa ngục. Không phải chỉ có một hay hai ngày, bảy ngày là thật sự rất may mắn. Và trường hợp đó chỉ duy nhất dành cho những chúng sinh có thể thay đổi kiếp sống của mình. Nếu một người có thiện nghiệp Kamma, tức là những ai được tái sanh làm người nhân loại, sẽ thấy màu đỏ ngay tức thì trước khi họ chết. Khi tâm thức diệt, tâm tử diệt, rồi tâm tái tục, ngay tức khắc khởi sinh trong bụng mẹ của họ, chỉ trong một sát na, nó không thể nào khác điều này được. Với những ai tái sanh lên cõi chư thiên, họ sẽ hóa sanh ngay lập tức thành hình dáng một thiên nam, Devo hay thiên nữ, không cần phải ở trong bụng mẹ đối với những chúng sinh chư thiên này. Họ ngay tức khắc hóa sinh ở độ tuổi 16 đối với thiên nữ và khoảng 20 đối với thiên nam. Họ sẽ xuất hiện như thế ngay tức thì. Vì vậy, đây là sự hóa sinh ở một mức độ khác hẳn. Đó là vì sao mà chúng ta không nhấn mạnh quá nhiều vào sắc rupa. Cũng thế, tôi cảm thấy rằng thật là quan trọng hơn nhiều để chúng ta chăm sóc cho danh nama. Thỉnh thoảng khi bạn chú trọng vào sắc rupa quá nhiều, bạn có thể dễ dàng bị dính mắc. Đó cũng là một chút nguy hiểm. Nếu bạn biết cách hành thiền quán Vipassana thì rất tốt và bạn có thể buông bỏ nó. Câu hỏi 5. Vào giai đoạn nào của tiến trình hành thiền thì hành giả mới quán sát được tiền kiếp của mình? Ồ, điều này rất quan trọng. Vừa nãy chúng ta đã giải thích về tứ thánh đế. Chỉ những ai thực hành tứ thánh đế mới có thể nhập vào dòng thánh và chứng đắc thánh nhập lưu Sotapanna. Những ai thiết tha hành trì cho đến bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng thì không thể nào bỏ qua tứ thánh đế. Thánh đế thứ nhất, chúng ta hiểu biết về danh sắc Nama-rupa, thực tính của danh sắc Nama-rupa, sự sinh và sự diệt của danh sắc Nama-rupa. Chúng ta hiểu tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã, cả hai nội phần và ngoại phần. Điều này chỉ dành cho những ai hiểu biết thật sự về khổ. Chúng ta hiểu biết về khổ đế, Dukkha Sakcha. Thánh đế thứ hai là nguồn gốc của khổ. Chúng ta cần phải biết nhân và quả. Chúng ta gọi đây là lý duyên khởi. Chúng ta quan sát hết kiếp sống này đến kiếp sống khác, cách tâm chuyển tiếp ra sao. Điều này giống như chúng ta vừa mới giải thích trước đây. Cách nghiệp Kamma chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác như thế nào? Chúng ta gọi đây là lý duyên khởi. Chúng ta cũng phải hiểu biết những nguyên nhân trong quá khứ. Chúng ta đã từng làm những việc gì? Chúng ta cần phải tìm ra mối liên quan này. Cũng tương tự như thế, nghiệp Kamma hiện tại sẽ tạo ra những kết quả trong kiếp sống tương lai. Cũng như vậy, chúng ta cần phải liên kết lại, tức là hiện tại sẽ cho quả tương lai. Chúng ta có thể nhận thức được một vòng tròn liên tục của kiếp sống quá khứ, hiện tại và vị lai, sự tái diễn diễn ra như thế nào, và chúng ta có thể hiểu biết những mối liên quan của nhân và quả. Chúng ta gọi đó là lý duyên khởi. Vì điều đó, chúng ta cũng tin vào nghiệp Kamma. Do đó, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều kiếp sống trong quá khứ, nên chúng ta biết rằng chỉ cần một suy nghĩ bất thiện cũng có thể khiến cho một người tái sanh làm chúng sanh địa ngục hay loài súc sanh. Và chỉ cần một lộ tâm thiện cũng đủ tạo cho người đó có được kiếp sống chư thiên, Devo hay là người nhân loại. Sự hiểu biết nhiều hơn về nghiệp Kamma phát sinh do nhận thức rõ về lý duyên khởi. Nếu chúng ta không thể hiểu biết lý duyên khởi thì rất khó để tin vào nghiệp Kamma, vì chúng ta chỉ chú trọng vào kiếp sống hiện tại. Một ngày nọ, tôn giả Ananda diện kiến Đức Phật Buddha và bạch với ngài rằng: "Ô, đối với con, bạch Đức Thế Tôn Buddha, Paticca Sammubada, lý duyên khởi rất là dễ. Vào lúc con quán xét thì tất cả đều sinh khởi rất dễ dàng với con." Rồi Đức Phật Buddha đáp lời: "Này Ananda, đừng nói như vậy. Thật dễ dàng cho con, nhưng rất nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên trong tổ kén ấy. Tổ kén này giống như một tổ chim, bạn biết đấy. Họ không thể tìm thấy nơi bắt đầu và nơi kết thúc, rất khó khăn để tìm thấy. Tâm chúng ta luôn luôn bị cuốn vào như là một tổ chim vậy. Chúng ta luôn luôn xoay vòng luân hồi. Chúng ta không thể tìm thấy nơi nó bắt đầu và nơi nào sẽ kết thúc. Chúng ta gọi đây là lý duyên khởi. Rất là khó để nhìn thấy thấu suốt, rất khó khăn. Mặc dù khó, nhưng chúng ta vẫn phải hành trì nó. Bất cứ ai không thực hành thiền minh sát Vipassana và lý duyên khởi thì không thể chứng đạt bậc thánh nhập lưu Sotapanna, ngay cả họ mơ cũng không được. Thế nên, chúng ta cần phải hiểu biết lý duyên khởi. Vì lý do này mà chúng ta cần phải nhìn vào các tiền kiếp của mình. Không phải vì sự dính mắc vào quá khứ mà chúng ta làm thế. Khi chúng ta nhìn vào các kiếp quá khứ, chúng ta cần phải biết loại nhân gì đã được gieo trồng trong quá khứ, là vô minh, ảo tưởng hay avijja như chúng ta gọi tên nó. Chúng ta cũng cần phải biết từ cetana, những loại nghiệp kamma chúng ta đã làm. Chúng ta cần phải biết các nguyên nhân sau: avijja, tanha, upadana. Chúng tương tự với vô minh, ái và thủ. Chúng ta phải tìm hiểu về từ cetana, những loại nghiệp kamma tốt và xấu mà chúng ta đã làm. Chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân này, và sau khi hiểu biết chúng, chúng ta kết nối chúng với kiếp sống hiện tại. Ồ, chính do loại nghiệp kamma này tôi đã làm trong quá khứ mà quả này đã trổ cho tôi trong hiện nay đây. Sau khi thấy rõ điều này, chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta làm bây giờ, dù tốt hay xấu, sẽ lại tiếp tục cho quả trong tương lai. Chúng ta không biết là quả sẽ trổ trong kiếp sống kế tiếp hay những lần tái sinh nào khác trong tương lai xa. Đó là vì sao chúng ta cần phải nhìn vào các kiếp sống quá khứ và tương lai của mình. Chúng ta có thể thấy chúng bằng định. Thật không thể nào đủ khi dùng trí tưởng tượng của mình mà không có định. Bạn biết đấy, không thể nào làm được. Chỉ có trí tưởng tượng thì không thể nào giúp chúng ta thấy được bất kỳ loại nhân quả nào. Vì lý do này mà chúng ta cần phải thực hành cho đến khi chứng đắc thiền định jhana. Sau khi đắc thiền định jhana, sẽ rất dễ dàng nhìn thấy các kiếp sống quá khứ của bạn. Chúng tôi có thể bảo đảm rằng một người có ấn tướng nimitta rất dễ dàng nhập vào tầng thánh nhập lưu Sotapanna chỉ trong một thời gian sau đó. Nếu bạn có thể dành thời gian để hành thiền thì nó sẽ rất dễ dàng. Là dễ hay là khó để có nimitta? Rất là dễ. Giờ đây, nhiều người đã được thành tựu có ấn tướng nimitta. Rất tốt. Tôi cũng rất vui với điều đó. Thật sự, một khi chúng ta có được ấn tướng nimitta, chúng ta cần một quyết tâm thật mạnh mẽ. Chúng ta có thể nghĩ, bây giờ tôi không thể tham gia một khóa thiền dài được, nên tôi sẽ tham gia vào lần tới. Kiếp sống này sẽ rất lợi lạc và rất quan trọng đối với tôi. Bạn biết rằng, mặc dù bạn là người nhân loại bây giờ, hay ngay cả bạn là một thiên nam Dewo, nhưng không phải là một thiên nam hành thiền thì cũng rất nguy hiểm. Bạn có thể sẽ mãi lo hưởng thụ bản thân quá nhiều với những thiên nữ mà quên đi việc hành thiền. Bạn cũng có thể quên mất ấn tướng nimitta. Vì vậy, bạn nên lập quyết tâm. Một ngày kia, khi tôi có thời gian, tôi sẽ đi khóa thiền dài hạn. Bạn được chào đón tham gia khóa thiền 2 tháng, thế nên hãy đến và hành thiền. Nếu bạn có thể thấy tiền kiếp của mình, bạn có thể hành trì lý duyên khởi và hành thiền minh sát Vipassana cho đến khi bạn chứng đắc thánh nhập lưu Sotapanna, thì kiếp sống này thật sự có giá trị. Hãy dành thời gian để hành thiền. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải chết. Bạn biết thế. Trước khi chúng ta chết, chúng ta cần phải làm điều gì thật sự mang đến sự an toàn cho tương lai của chúng ta. Thật không dễ dàng cho các thế hệ sau này, vì giáo pháp của Đức Phật Buddha Sasana đang càng ngày càng suy giảm. Chúng ta không biết mình còn có thể được học thiền trong tương lai nữa hay không. Chúng ta hoàn toàn không chắc chắn. Trong kiếp hiện tại, do nghiệp kamma tốt lành của các bạn từ việc bố thí, đa ná, trì giới, si lá và tu tiến, bhavana, các bạn có thể có được một lần tái sinh ở cõi chư thiên. Nhưng khi bạn quay trở lại thì có thể sẽ không còn giáo pháp Sasana nữa và cũng không còn vị thiền sư nào. Điều này vô cùng quan trọng. Đừng lãng phí kiếp sống tốt đẹp của các bạn duy nhất chỉ có ăn và hưởng thụ. Bạn biết đó, mỗi ngày các bạn có thể ăn uống, hưởng thụ, ngủ nghỉ và hết ngày này sang ngày khác chỉ có như vậy. Các bạn già đi ngày qua ngày, năm này qua tháng nọ và chẳng bao lâu sau bạn sẽ chết. Thật là vô dụng, không có chút gì lợi lạc hay tốt lành nào cho các bạn cả. Nhưng tất cả các bạn ở đây đã rất tốt, bởi vì các bạn thật sự muốn thực hành pháp Dhamma. Chỉ những ai có trí tuệ mới có thể làm điều này. Thế nên các bạn đã thật sự biết cách sử dụng thời gian và năng lượng của mình. Câu hỏi 6. Idang no nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui, hồi hướng phước đến các thân bằng đã quá vãng. Một vị thầy Phật giáo nói với con rằng câu này không được tụng ở nhà, bởi vì nó sẽ thu hút ma quỷ hay những chúng sinh hắc ám vào nhà. Nhưng đối với con cảm thấy bình thường, bởi vì con tụng kinh ở nhà hàng ngày với chủ ý chuyển tiếp cho những người thân quá vãng để họ sẽ được hoan hỷ, tùy hỷ phước và rồi có thể tái sinh ở cõi tốt lành. Chúng con muốn giúp đỡ họ. Vậy Sayalay nói gì về điều này? Bạn có sợ thân bằng quyến thuộc của bạn không? Khi những thành viên của gia đình bạn mất và bạn cảm thấy rằng họ trở thành ma quỷ hay những chúng sinh ở cõi thấp hơn, khi họ đến thăm bạn, bạn có sợ không hay bạn chào đón họ? Tôi phải hỏi bạn câu này. Vậy thì thế nào bạn sợ hay bạn sẽ chào đón họ đây? Bạn có thể nói, ồ, bạch ngài Bành Tê, bạch Sayalê, hãy đến và tụng kinh, xin hãy tụng kinh để cho họ biến đi. Hầu hết mọi người sẽ phản ứng theo cách này. Họ nói, ôi, chúng con nghe có điều gì đó ở trong nhà. Có người trong gia đình con mất và con không nghĩ người ấy thiện lành. Người ấy có thể trở thành ma quỷ rồi, đến quấy phá chúng con, nên chúng con không ngủ được. Chúng con rất sợ và cả nhà đều sợ nữa. Bạn không muốn nói đó là do bản thân mình sợ, mà bạn nói, con trai con rất sợ, mấy đứa trẻ con rất sợ. Nhưng thật sự, bạn cũng rất sợ nữa. Sợ luôn vợ bạn. Khi vợ bạn mất, bạn cũng rất e sợ. Hay khi chồng bạn mất, bạn cũng sợ. Vậy thì loại tình yêu nào có giữa hai người vậy? Nếu đó là thế, thì những gì các bạn có chỉ là tình yêu tan vỡ. Tình yêu tan vỡ. Tình yêu tan vỡ nghĩa là bạn chỉ thích quan tâm đến cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy tốt đẹp với bất kỳ ai quan tâm đến những cảm xúc của bạn. Bạn không thiện cảm với những ai không lưu tâm gì tới cảm giác của bạn. Thật ra, bạn chỉ yêu chính mình. Tình yêu của bạn dành cho bản thân nhiều hơn dành cho vợ bạn. Con ma của vợ bạn hay con ma của chồng bạn. Có phải vậy không? Điều này có đúng hay không? Vâng, tình yêu tan vỡ và tình yêu trong sáng rất khác nhau. Tình yêu trong sáng là có thể yêu tất cả chúng sinh giống như người nhà bạn vậy. Mặc dù thành viên gia đình bạn trở thành ma quỷ sau khi chết, bạn vẫn phải yêu thương anh ấy hay cô ấy nhiều hơn trong hoàn cảnh hiện tại. Điều này đúng không? Có đúng vậy không? Thật khó để chấp nhận chuyện này. Nhiều người không thể chấp nhận thế. Nhưng chúng ta phải thực hành như vậy. Khi bạn yêu họ, thì bạn phải yêu không chỉ trong kiếp hiện tại này, bởi vì họ đã chăm sóc bạn, nấu ăn cho bạn và thỏa mãn những mong muốn của bạn để cho bạn cảm thấy tốt đẹp. Mà chúng ta cũng cần phải nghĩ theo những chiều hướng khác nữa. Giờ đây, anh ấy hay cô ấy đang thật sự đau khổ bởi vì bạn và sự dính mắc với gia đình bạn mà cô ấy trở thành con ma hay anh ấy trở thành con ma. Vì vậy, chúng ta cần phải làm thật nhiều cho chúng sinh đó. Suy nghĩ làm sao để chúng sinh ấy thoát khỏi mọi khổ đau trong kiếp sống ấy. Cho dù chúng ta có thể phải làm nhiều bao nhiêu đi nữa cho cá nhân đó và giúp đỡ cho cá nhân đó bằng cách hồi hướng phước báu và một số kinh tụng thì chúng ta cũng sẽ phải làm. Ngay cả khi người đó ở trong nhà, không sao, hãy để tự nhiên. Chỉ cần nghĩ đó là kiếp sống hiện tại của người ấy, chớ có nghĩ cá nhân đó đang là một con ma. Ân tình không sợ hãi. Hãy nghĩ về chúng sinh đó đã rất tử tế với bạn và đã chăm sóc bạn trong đời sống hiện tại của mình như thế nào. Hãy nghĩ theo cách này, và nếu bạn hồi hướng phước báu tại nhà, do vì cô ấy hay anh ấy đã quen ở nhà, nên họ chắc chắn sẽ luôn luôn ở xung quanh bạn. Nếu bạn chi phước tại nhà, thì sẽ tốt hơn là làm như thế ở chùa. Theo cách này, người đó có thể nhận phước rất gần và bạn có thể hồi hướng dễ dàng hơn, và họ cũng có thể nhận được dễ dàng. Vì vậy, đây là mối liên hệ bạn nên có. Sự dính mắc là từ gia đình bạn chứ không phải từ bên ngoài. Nên khi bạn hồi hướng phước ở nhà thì rất là lợi lạc và cá nhân đó có thể nhận được một cách trực tiếp và dễ dàng, không cần phải sợ hãi. Lòng trắc ẩn với chúng sinh cõi thấp hơn. Tại sao chúng ta phải sợ chứ? Chúng ta cần phải rèn luyện cho tâm mình biết yêu thương những chúng sinh ở cõi thấp hơn. Nhiều người nghĩ rằng những chúng sinh ở cõi cao hơn là cao quý nhất. Họ muốn ở cùng chư thiên đê hoa. Khi một vị thiên nam đê vô đến với họ, họ sẽ rất vui. Nhưng khi con ma đến với bạn thì sao? Bạn không được vui, bạn sợ, tâm bạn không quân bình, thật là không công bằng. Bạn đã không huân tập tâm mình cho tròn đủ. Vì vậy, đây là cách chúng ta cần phải rèn luyện. Đây là điều mà tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình. Từ khi còn rất trẻ, không có người hướng dẫn, tôi đã cố gắng chân thành từ trái tim mình để thật sự yêu thương ngay cả những con kiến và những loài vật khác. Tôi yêu thương, tôi cố gắng yêu thương chúng và không có bất kỳ ai dạy bảo tôi, nhưng tôi cũng yêu thương ma quỷ và các chúng sinh thấp hơn nữa. Tôi cảm nhận trong tim và tâm mình khi họ thể hiện bản thân trong những giấc mơ của tôi rằng họ đang đau khổ. Tôi không biết có thể giúp họ bằng cách nào, nhưng họ nói với tôi, ồ, chỉ cần tụng ân Đức Phật Buddha. Vào lúc đó, tôi không biết nhiều về thiền nên tôi đã tụng Itipiso Bhagava Arahant, Ngài là Thế Tôn A-la-hán, liên tục trong 2 tiếng đồng hồ, dùng chuỗi hạt kinh. Tụng kinh xong, tôi cảm thấy mình trở nên đầy năng lượng, vì thế tôi chỉ cần hồi hướng phước cho họ. Tôi chủ động làm điều đó cho họ, tụng kinh mỗi ngày nhiều giờ đồng hồ. Khi tôi đi học về, tôi đi thật nhanh đến chùa và ngồi xuống rồi nhanh chóng tụng kinh. Tụng và cứ tụng miết. Tôi đã làm điều này trong nhiều năm. Sau đó tôi bắt đầu cảm thấy quen với ma quỷ và cũng vì tôi tử tế với họ nên tôi không cảm thấy sợ. Bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy tâm từ metta với họ. Đó là lý do mà đối với một số thiền sinh, có khi ma quỷ quấy rối họ, quấy nhiễu họ một cách rất rõ ràng, biến đổi hình dạng và rồi mọi thứ thay đổi. Chúng ta chỉ cần nói nhẹ nhàng với họ, xin đừng quấy rối tôi, đó là nghiệp căm mà xấu cho tất cả các bạn. Tôi sẽ hồi hướng phước cho các bạn, xin hãy đi đi. Họ nghe, tôi chỉ cần nói một lần là họ rời đi. Đây là kinh nghiệm đã xảy ra với tôi và rất nhiều lần. Họ biết nghe và rời đi. Thật dễ dàng với ma quỷ vì họ có thể cảm nhận tâm từ metta của chúng ta. Đây không phải để khoe khoang. Tôi chỉ muốn tất cả các bạn học cách yêu thương các thành viên trong gia đình mình. Đừng làm theo cách này. Tất nhiên, họ cũng sẽ bị tổn thương vì họ nghĩ rằng bạn không biết. Họ cũng biết rằng họ vừa qua đời chỉ cách đây vài ngày và bây giờ bạn rất e sợ họ. Họ có thể cảm nhận và họ biết bạn cảm thấy ra sao. Nếu điều này xảy ra với bạn mà thành viên trong gia đình làm như vậy với bạn, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chúng ta luôn luôn cần phải có sự đồng cảm với những cảm giác của người khác để có thể cảm thông cho họ. Rồi chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta chưa bao giờ cố gắng quán xét trên quan điểm của người khác. Chúng ta sẽ không biết việc gì đang xảy ra. Chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng mình đúng và không thể nhìn thấy lỗi lầm của mình. Vì vậy, chúng ta cố gắng quan tâm đến những cảm xúc của người khác vì lý do này. Khi tôi đặt mình vào vị trí tương tự thì tôi sẽ cảm thấy ra sao? Lúc nào chúng ta cũng cần phải quán chiếu trên cảm nhận ở cả hai phía. Khi ấy, chúng ta mới có thể tử tế thật sự và cân bằng thật sự. Chăm sóc nghiệp căm mà khi còn sống. Và cũng vậy, đời sống rất nguy hiểm. Đó là vì sao chúng tôi luôn luôn giải thích với bạn rằng đừng bị dính mắc quá nhiều. Trước khi kiếp tái sinh đó xảy ra, chúng ta vẫn còn có thể chăm sóc tâm mình. Một khi nó đã xảy ra, rất là khó khăn để thay đổi trở lại. Nếu bạn lỡ tái sinh làm kiếp ma quỷ hay đọa xuống kiếp địa ngục và bạn muốn quay trở lại, thì rất là khó khăn. Thật không dễ dàng để giúp bạn vào lúc đó. Sát na cận tử thật vô cùng nguy hiểm. Vì lý do đó mà chúng ta càng cần phải chăm sóc cho tâm mình. Chúng ta cần phải quan tâm đến nghiệp căm mà của mình. Xin hãy hiểu rằng, đối với mọi người, đừng bị dính mắc quá nhiều. Vì vậy, hãy cố gắng yêu thương ma quỷ hay những chúng sinh thấp hơn, cũng giống như bạn yêu mến chư thiên đê hoa hay bất cứ thứ gì khác, thật là tốt để thương yêu. Nhiều người không muốn liên hệ tới những chúng sinh thấp hơn hay những chúng sinh nghèo khổ. Tất cả là như nhau. Sau khi chết, không có gì là đặc biệt. Bạn biết thế, tất cả đều như nhau. Câu hỏi 7. Ba mẹ con đang già yếu, họ đang khổ sở vì bệnh tật và đau đớn do tuổi cao. Họ không phải là Phật tử, là con cái. Con muốn biết con có thể làm sao hay con cần làm gì để giảm bớt sự đau đớn và nỗi khổ sở của ba mẹ. Điều này thật khó trả lời. Nếu họ không phải là Phật tử, ít nhất nếu họ tin vào nghiệp căm mà, thì tốt hơn hết chúng ta nên giải thích một số loại nghiệp căm mà cho ba mẹ. Nếu họ không biết điều này, đôi khi rất khó cho chúng ta giải thích trực tiếp về việc hành thiền. Nhiều người không thể chấp nhận hành thiền ngay lập tức bởi vì họ nghĩ rất khó khăn và khổ sở. Thật khó để nói ngay về việc hành thiền. Vì thế nếu chúng ta muốn chuyển hóa họ trở thành Phật tử, có lẽ chúng ta nên thuyết phục ba mẹ bằng cách để họ nghe kinh Tâm Từ. Họ có thể có cảm xúc tốt lành đó. Chúng tôi có bài kinh tụng ấy ở Malaysia, Không Còn Oan Trái, Awera Hontu. Bạn biết đó. Đối với ba mẹ, như thế thì không quá khó. Họ có thể hiểu và nương theo nó dễ dàng và có thể đem đến cho ba mẹ một cảm xúc bình yên. Thế nên, bạn có thể để cho ba mẹ nghe tụng kinh Tâm Từ trước đó. Trong lúc lắng nghe, họ không cần phải chăm chú quá nhiều. Sau khi nghe xong, họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và ba mẹ sẽ cảm thấy an vui. Đây là bước đầu tiên. Trong kinh Sutta Ni, Đức Phật Buddha giải thích rằng, trong Phật giáo, chủ ý của chúng ta nên giống như cách chúng ta yêu thương con cái mình. Tình thương của bạn dành cho con là tình cảm trong sáng và chủ ý thuần khiết. Từ Chetana này, chúng ta gọi là nghiệp Kamma thiện và hành thiện. Chúng ta cần phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Nếu chúng ta muốn thay đổi họ bằng cách ép họ ngay lập tức trở thành Phật tử và phải hành thiện, thì chắc chắn có không ít khó khăn. Chúng ta cần phải dẫn dắt từ từ để ba mẹ bạn có thể dễ dàng chấp nhận và dần dần trở nên hoan hỷ. Chỉ vào lúc đó chúng ta mới có thể giải thích rằng ba mẹ thật sự bị dính mắc nhiều với con cháu và gia đình mình. Nếu bạn muốn ba mẹ buông bỏ ngay lập tức và xem mọi việc là vô thường, khổ và vô ngã, cắt bỏ mọi thứ, họ sẽ không thể nào làm được. Vì vậy, chúng ta cần phải bắt đầu với những điều cơ bản. Một trong số đó là Tâm Từ Metta hay Ân Đức Phật Buddha, Pháp Dhamma và Tăng Sangha. Đôi khi, ba mẹ có thể thấy quá khó để chấp nhận, nên chúng ta cần phải giải thích nhiều hơn làm sao chủ ý thiện lành sẽ tạo ra nghiệp Kamma thiện. Nó sẽ giúp ba mẹ được giàu có trong kiếp sống kế tiếp, hay là với Kamma nghiệp thiện lành, ba mẹ có thể có một đời sống tốt đẹp và một cuộc đời khỏe mạnh. Chúng ta chỉ có thể giải thích sự hiểu biết cơ bản về nghiệp Kamma là bước đầu tiên, bạn biết đấy. Vậy nên, ba mẹ hãy giữ giới, xì lá, với Tâm Từ Metta, nó thật tốt cho ba mẹ, nó giúp cho ba mẹ được bình an trong hiện tại và cũng có nhiều lợi lạc trong tương lai. Đây là bước đầu tiên để giúp ba mẹ bạn. Một khi ba mẹ hoan hỷ và họ có thể bắt đầu chấp nhận. Kế đến bước thứ hai là thỉnh cầu ba mẹ. Ồ, sao ba mẹ không đi cùng với con đến chùa để đảnh lễ Đại Đức Bàn Tê hay Sư Phụ? Vì các ngài là những vị đã xuất gia, người đã buông bỏ và xuất ly. Những cách thức của người bình thường, các ngài cũng giữ giới luật và hành thiền nữa, nên có khi chúng ta có được thiện nghiệp Kamma do đi đến đảnh lễ các ngài. Đây là bước tiếp theo. Sau đó, hãy để cho ba mẹ hoan hỷ và trò chuyện với Chư Tăng Ni. Ban đầu chúng ta không thể chỉ dẫn ba mẹ về danh Nama và sắc Rupa được. Hãy để cho ba mẹ kết giao làm bạn với các cô tu nữ, để cho ba mẹ thấy thân quen và hoan hỷ với các vị ấy. Chỉ khi đó, ba mẹ mới cảm thấy thoải mái. Có thể chúng ta bắt đầu giải thích những căn bản của việc hành thiền hay niệm hơi thở Anapanasati. Tốt rồi, nếu ba mẹ chăm chú trên Anapanasati, hơi thở, thì nó rất đơn giản. Lúc nào chúng ta cũng cần phải thở, đúng không ạ? Ngay khi tâm ba mẹ nhận thức được hơi thở, là ngay lúc đó tâm biết đến hơi thở. Đây là hành thiền, và ba mẹ sẽ có nghiệp Kamma thiện lành. Chúng ta chỉ cần cố gắng giải thích theo cách này. Kế đến, chúng ta phải trao đổi với ba mẹ từ từ. Nó rất khó để đi thẳng đến vấn đề. Từng bước một, chúng ta có thể trò chuyện với ba mẹ. Chúng ta có thể nói về nó đáng sợ như thế nào khi trở thành một chúng sinh địa ngục, về sự đau khổ nhiều như thế nào trong kiếp sống ma quỷ, những chúng sinh trong những đọa xứ không có thức ăn và họ phải chịu đau khổ gấp nhiều lần. Họ đang thống khổ trong địa ngục và các chúng sinh khác đánh đập họ. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải thêm vào đó một số hình ảnh nữa. Chúng ta cần phải giải thích cả hai hình ảnh tốt và xấu cho đến khi ba mẹ có thể chấp nhận nó. Rồi dần dần, sau việc này, hành thiền sẽ là bước kế tiếp. Đôi khi có chút khó khăn bởi vì thật không dễ dàng để ba mẹ chấp nhận những gì mà con cái nói với họ. Mặc dù họ muốn nghe theo lời khuyên, nhưng đôi khi họ sẽ không thể thực hiện tiếp cho bạn thấy là họ muốn làm theo như thế. Nhưng đôi khi họ sẽ không thể hiện trực tiếp cho bạn thấy là họ muốn làm theo như thế. Nó có một chút khó khăn. Chúng ta phải rất cẩn trọng khi trao đổi với ba mẹ mình. Bạn không thể nói với ba mẹ rằng, ôi ba mẹ sẽ bị nghiệp căm mà xấu. Bạn không nên tranh cãi với ba mẹ. Bạn cần phải có lòng tri ân với ba mẹ. Bạn biết đó. Bạn cần phải giải thích nhẹ nhàng là bạn cảm nhận về hành thiền như thế nào và những người khác cảm thấy ra sao về việc hành thiền. Bạn hiểu không? Đôi khi, một số người con rất thích thể hiện là vì họ được học hành nhiều hơn ba mẹ nên họ biết mọi thứ. Họ muốn thể hiện rằng họ biết nhiều hơn ba mẹ mình. Điều này không hay. Vì thế, chúng ta phải rất cẩn trọng với ba mẹ mình. Lành thay, lành thay, lành thay.